Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1735 Thiên La Đạo Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1735 Thiên La Đạo Tràng. Ngư thần tĩnh tại Nguyệt Thần Đạo Tràng phụ cận tìm một chỗ tương đối che giấu địa điểm, chằm chằm vào đạo tràng đại môn, muốn chờ Cửu Thiên Huyền Nữ đi ra về sau tự mình gặp lại nàng đã không có. Thiên tinh thiên nữ, thân phận cũng không có thiên hoang địa lão hai người tại bên người thủ hộ, ngư thần tĩnh tâm trở nên tùy ý rất nhiều. Thế nhưng mà, đợi mấy canh giờ Cửu Thiên Huyền Nữ lại không có đi ra. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng là Quảng Hàn giới tu sĩ? Ngư thần tĩnh đối với Cửu Thiên Huyền Nữ là tương đương hiếu kỳ, bởi vì tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên người cảm ứng được 9 loại bất đồng lực lượng chấn động, hơn nữa mỗi một đạo đều không giống bình thường. Trừ lần đó ra, còn có cái khác một ít kỳ dị chấn động, mà ngay cả nàng bổn nguyên lực lượng cũng khó có thể dò xét tra rõ ràng. Đây là tương đương hiếm thấy hiện tượng. Lại đợi hai canh giờ tiếp cận đang lúc hoàng hôn, ngư thần tĩnh rốt cuộc ngồi không yên, vì vậy kính xông tiến Nguyệt Thần đạo tràng. Tiểu Hắc nghênh ngang đi ra, ngăn lại ngư thần tĩnh đường đi, nói. Nha đầu, ngươi lại đây Nguyệt Thần đạo tràng làm gì? Nha đầu, ngư thần tĩnh nói, ngoại trừ trong tộc đại thánh cảnh giới trưởng bối, ai dám như thế gọi nàng? Làm sao vậy nha đầu, lại đây tìm Trương Nhược Trần? Đáng tiếc a, hắn không tại đạo tràng, sớm liền đi ra ngoài. Nha đầu, Tiểu Hắc nói ra, ngươi lại kêu một tiếng nha đầu thử xem, ngư thần tĩnh ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, hiện ra một đám bạch quang. Tốt tốt, bổn hoàng không gọi, ai, không đúng, bổn hoàng sống không biết bao nhiêu năm tuổi, bảo ngươi một tiếng nha đầu làm sao vậy? Nha đầu, Tiểu Hắc liên tục không ngừng gọi, cá trầm tĩnh một đạo chỉ kiếm, hướng chấm đen nhỏ tới, ngưng tụ thành nhuệ khí 10 phần chùm tia sáng. Tiểu Hắc tốc độ tương đương linh hoạt trốn tránh tới. Bành, chỉ kiếm kích tại mặt đất lưu lại một chén ăn cơm thô sâu không thấy đáy hố. Tiểu Hắc lộ ra tức giận, nói. Ngươi vậy mà thực dám động thủ, đừng tưởng rằng ngươi là Trương Nhược Trần nhân tình, bổn hoàng cũng không dám thu thập ngươi. Ngươi nói cái gì, ngư thần tĩnh trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Tiểu Hắc tương đương miệng tiện, không cố kỵ chút nào, nói. Đừng giả bộ, chân diệu toàn bộ đều nói cho bổn hoàng, ngươi cùng Trương Nhược Trần tại phong thần đài khiến cho rất khai a, trực tiếp tại thánh trên xe liền đem sự tình cho xử lý rồi. Bất quá, bổn hoàng được nhắc nhở ngươi một câu, Trương Nhược Trần đã là hai cái hài tử cha chắc chắn sẽ không đối với ngươi phụ trách. Ngư thần tĩnh chưa từng có bái kiến như thế miệng tiện điểu, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, nói. Ngươi nói chân diệu là ai? Ngươi không biết nó, làm sao có thể? Nó nói, ngươi cùng Trương Nhược Trần tư định chung thân thời điểm, nó là duy nhất người chứng kiến. Trần Diệu, ngươi tàng tại đâu đó làm gì còn không ra. Tiểu Hắc đi đến luyện khí lầu các bên cạnh dược viên ở bên trong, theo trong đất bùn, đem Trần Diệu tiểu đạo nhân móc ra, kéo dài tới ngư thần tĩnh trước mặt quở trách nói. Ngươi sao có thể bịa đặt đâu, người khác thế nhưng mà thiên tinh văn minh thiên nữ thanh danh rất trọng yếu. Trần Diệu tiểu đạo nhân duỗi ra ba ngón tay, nói. Bần đạo thề với trời tuyệt đối không có bịa đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nữ điện hạ cùng Trương Nhược Trần đích thật là đã viết một phong hôn thư tư định chung thân, hơn nữa, hay vẫn là ghi tại điện hạ quần lụa mỏng thượng diện. Ngư thần tĩnh hai mắt tựa như một đôi hàn tinh tàn mát ra đầm đặc sát khí. Thiên nữ điện hạ, bần đạo không có nói sai đâu. Trần Diệu tiểu đạo nhân nói. Ngư thần tĩnh bị Tiểu Hắc cùng Trần Diệu tiểu đạo nhân tức giận đến tâm tình hỗn loạn, muốn giết bọn chúng đi diệt khẩu, đương nhiên, càng muốn đem Trương Nhược Trần phanh thây xé xác. Nàng cũng không cho rằng, lúc ấy Trần Diệu tiểu đạo nhân thật sự tại thánh trong xe, cảm thấy nhất định là Trương Nhược Trần đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Phát giác được ngư thần tĩnh sát khí trên người, Tiểu Hắc không có chút nào ý thức được là nhằm vào chính mình, đối với ngư thần tĩnh nói ra. Nhà đầu, không có tác dụng đâu, cái kia hai cái hài tử mẹ tương đương cường đại, ngươi giết không được nàng. Tự ngươi lời nói tối đa, bản thiên nữ trước cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngư thần tĩnh hướng hư không một chảo, lập tức mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ ra đến, đem Tiểu Hắc vây quanh, trong không khí phát ra. Bá bá, chói tai kiếm rít âm thanh, Tiểu Hắc trên lưng cánh chim đột nhiên triển khai, có màu đen hỏa diễm theo lông vũ trong dũng mãnh tiến ra, hóa thành một tầng dày đặc cực nóng sóng lửa, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ đều chấn đắc tán liệt. Mà ngay cả ngư thần tĩnh cũng bị chấn đắc hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi cũng dám đối với bổn hoàng ra tay. Tiểu Hắc hai cái đồng tử hóa thành hỏa cầu, hai cái móng vuốt phóng xuất ra thánh khí, dũng mãnh vào tiến lòng đất, đem Nguyệt Thần đạo tràng bên trong trận pháp minh văn kích hoạt. Lập tức toàn bộ đạo tràng trở nên thiên hôn địa ám, trên không xuất hiện dày đặc hắc vân, mấy chục đầu điện mãng tại trong mây đen xuyên thẳng qua. đỉnh tiêm cấp bậc bát phẩm công kích đại trận. Ngư Thần Tĩnh bản thân tựu là một vị trận pháp thánh sư thập phần tinh tường, cái này tòa đại trận lợi hại, bởi vậy không thể không một lần nữa xem kỹ cái con kia miệng tiện con cú mèo thánh thú. Trương Nhược Trần bên người thật đúng là tàng long ngọa hổ, dưỡng một con chim, vậy mà đều lợi hại như vậy. Ngư Thần Tĩnh nhãn lực hơn người, thông qua vừa rồi thăm dò, còn có tiểu hắc bày ra trận pháp tạo nghệ, đã đại khái thăm dò tiểu hắc thực lực mạnh yếu. Trần Diệu tiểu đạo nhân sợ tiểu hắc thật sự trấn áp Ngư Thần Tĩnh, vội vàng truyền âm. Cái này cái thân phận của cô gái không giống bình thường, trên người át chủ bài rất nhiều, vạn nhất cùng chúng ta dốc sức liều mạng, toàn bộ Nguyệt Thần đạo tràng đoán chừng đều cũng bị dỡ xuống. Yên tâm, bổn hoàng có chừng mực, tiểu hắc trả lời. Ngư Thần Tĩnh trong lòng còn có kiêng kỵ, không có tiếp tục ra tay, nói. Trương Nhược Trần đến cùng ở địa phương nào, làm cho hắn đi ra gặp bản thiên nữ. Trần Diệu tiểu đạo nhân nói, đều nói Trương Nhược Trần không tại đạo tràng, ngươi làm sao lại là không tin đâu. Làm sao có thể, bản thiên nữ một mực thủ ở bên ngoài. Chẳng lẽ là không gian truyền tống trận, Ngư Thần Tĩnh tỉnh ngộ lại, Trần Diệu tiểu đạo nhân nói. Đúng vậy, Trương Nhược Trần đã sớm thông qua không gian truyền tống trận đã đi ra đạo tràng. Hắn đi nơi nào, Ngư Thần Tĩnh hỏi, Trần Diệu tiểu đạo nhân nói. Cái này không thể nói, cái này có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hắc trừng Trần Diệu tiểu đạo nhân liếc truyền âm nói. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lén lén lút lút cùng một chỗ ly khai, nhất định là có đại sự phát sinh. Lần trước phong thần đài đại hội, bổn hoàng cũng đã bỏ qua, lần này sao có thể bỏ qua. Trần Diệu tiểu đạo nhân nói, thế nhưng mà Trương Nhược Trần không để cho chúng ta đi theo. Đúng là như thế chúng ta mới càng muốn đi, chẳng lẽ người tựu không hiếu kỳ, hắn là đi làm gì. Đến lúc đó tựu nói thiên tinh thiên nữ đánh đến tận cửa đến, dùng tàn bạo thủ đoạn đối phó chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải mang thiên tinh thiên nữ đi tìm hắn. Tiểu hắc âm trầm cười nói, Trần Diệu tiểu đạo nhân nói, cái kia ngươi biết Trương Nhược Trần đi nơi nào? Tiểu hắc một bộ ngạo nghễ tự đắc bộ dáng, bay bổng mà nói. Bổn hoàng đối với không gian chi đạo cũng là rất có nghiên cứu, theo không gian truyền tống trận trong lưu lại khí tức có thể định vị Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bị truyền tống đã đến cái gì vị trí. Đương nhiên, những điều này đều là không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ. Lập tức tiểu hắc đình chỉ thúc dục đạo tràng bên trong công kích đại trận, mắt hí cười cười. Thiên nữ điện hạ, bổn hoàng hiện tại tựu mang ngươi đi tìm Trương Nhược Trần. Thiên La đạo tràng, ở vào một tòa tuyết sơn đỉnh, bốn phía vách núi vách đá, trong núi gió lạnh như đao. Cái này tòa đạo tràng, là Côn Luân giới một vị cổ thần mở đi ra, Lạc Hư cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chờ Côn Luân giới anh kiệt tốn hao cực lớn khí lực mới đưa nó một lần nữa chiếm trở lại. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sóng vai mà đi, đi tại rơi đầy bông tuyết trên đường núi. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm nhu hòa cùng thánh thư tài nữ giống như đúc nói. Đánh tu di đạo tràng thời gian, định vào ngày mai lê minh thời gian. Bất quá trước đó, sở hữu tu sĩ đều muốn tập kết đến Thiên La đạo tràng tổ chức đại hội thương thảo một trận chiến này cụ thể công việc. Ta không sao cả, các ngươi thương lượng là, Trương Nhược Trần nói, giờ phút này Côn Luân giới tu sĩ toàn bộ đều tụ tập tại Thiên La đạo tràng, tổng cộng đúng là có mấy trăm vị tu sĩ nhiều. Không chỉ có nhân tộc một phương tu sĩ, còn có một nửa là man thú. Côn Luân giới tại vạn giới công đức bảng bên trên bài danh hơn 2.000 vị, mỗi tháng đều có thể đạt được 20 tiến vào chân lý thần điện tu luyện danh ngạch, tự nhiên là nhân số phần đông. Hô, cung điện đại môn mở ra, lập tức gió lạnh gào thét, có từng khối lông ngỗng lớn nhỏ phi tuyết chảy ngược tiến đến. Trương Nhược Trần cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tựu là theo gió lạnh đi vào tiến đại môn. Đợi đến lúc đại môn một lần nữa đóng cửa, gió lạnh biến mất, toàn bộ cung điện trong nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Có ánh mắt phẫn nộ, có ánh mắt lạnh như băng như đao, có ánh mắt nhưng lại mang có vài phần sắc mặt vui mừng. Thôn Thiên Ma Long ánh mắt chìm lạnh, hai tay niết quyền trùng trùng điệp điệp đặt ở bàn trên bàn, phát ra. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ vạn tuế chỉ có một đầu cụt một tay, bưng chén rượu lên, mãnh liệt uống một hớp, rượu trong chén, có một nửa đều đổ đi ra ướt đẫm màu vàng áo bào. Bất quá, dẫn đầu làm khó dễ, lại cũng không là bọn hắn. Chỉ Côn Luân bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt so kiếm đều muốn sắc bén, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy, một cái quảng hàn giới tu sĩ, như thế nào sẽ đến chúng ta Côn Luân giới đạo tràng? Như vậy kẻ xông vào chúng ta tự tính toán giết hắn đi, có lẽ cũng không tính phá hư chân lý thần điện quy củ a. Mấy đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, đều là đối với Trương Nhược Trần có thành kiến rất lớn, theo trên người của bọn hắn, lại thật sự có nhàn nhạt sát khí giật tràn ra đến. Cửu Thiên Huyền Nữ lông mày kẻ đen nhíu một cái, nói. Trương Nhược Trần là ta mời đến giúp đỡ, giúp bọn ta cùng một chỗ đánh Tu Di đạo tràng. Cửu Thiên Huyền Nữ tại Côn Luân giới địa vị cực cao, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng cường đại Tu Vi, càng bởi vì, nàng là nữ hoàng bên người người thân nhất chi nhân. Mới vừa rồi còn âm dương quái khí mấy vị sinh linh, toàn bộ đều ngậm miệng lại, không dám đắc tội Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ Côn Luân lại không có nhiều như vậy cố kỵ, nói thẳng. Thỉnh người nào không tốt, vì sao phải thỉnh một cái tiền triều nghịch tặc? Chúng ta không cần hắn xuất thủ tương trợ, chỉ cần mở ra chúng sinh ngang hàng, đánh Tu Di đạo tràng căn bản không phải việc khó gì. Có Chỉ Côn Luân đầu lĩnh, những đối với kia Trương Nhược Trần có thành kiến tu sĩ, nhao nhao phụ họa. Không sai, Huyền Nữ Điện Hạ căn bản không cần phải đi mời hắn, lấy thực lực của chúng ta, đánh Tu Di đạo tràng đã dư xài. Tại cùng cảnh giới, Bạch Lê Công Chúa, Vạn Triệu Ức Lạc Hư, Minh Tiêm Tuyết Vô Giả, Lập Địa đều không kém gì Trương Nhược Trần, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Trong đại điện tiếng ồn ào một mảnh, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn Chỉ Côn Luân từng bước một đi tới. Trương Nhược Trần, Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ gọi Trương Nhược Trần một tiếng. Trương Nhược Trần không có trả lời nàng, đi thẳng đến Chỉ Côn Luân bên cạnh. Lúc này, Chỉ Khổng Nhạc cùng chung quanh tu sĩ, toàn bộ đều đứng dậy, âm thầm vận chuyển trong cơ thể thánh khí, đề phòng lấy Trương Nhược Trần, sợ hắn đột nhiên đối với Chỉ Côn Luân ra tay. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Chỉ Côn Luân hai mắt khổng lồ thánh uy bạo phát đi ra, hướng hắn xông đánh tới. Cái này năm gần 11-12 tuổi thiếu niên, thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt hiện ra dày đặc tơ máu, toàn thân mồ hôi không ngừng lăn xuống. Thế nhưng mà, hắn lại trèo trống xuống dưới, không có ngã xuống, càng không có lộ ra khiếp đảm thần sắc. Trương Nhược Trần thu hồi thánh uy, khẽ gật đầu một cái, ngay tại Chỉ Côn Luân bên cạnh một vị trí ngồi xuống, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, lộ ra lạnh nhạt nếu là. Tại trước khi đến, Trương Nhược Trần tựu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vậy căn bản không có đưa bọn chúng trước lời nói để ở trong lòng. Muốn chửi thì chửi a, không sao cả. Cách Trương.